Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Lăng Tiên Nữ Đế, 6 đại thần tướng, từng cái cũng là thánh quân trong đỉnh cấp cường giả. Bọn họ từng đi theo Ninh Giang chinh chiến thiên địa, quét ngang chư giới, 7 người liên thủ, đủ để cùng bình thường chí tôn chống lại, khống chế vạn tinh phi tiên kỳ sau, càng là có thể giết chết chí tôn. Nhưng là, tại Lạc Lăng Tiên trước mặt, bọn họ lộ ra vẻ như thế vô lực, có mạnh mẽ nữa thủ đoạn, cũng căn bản không làm gì được cái này kinh tài tuyệt diễm cô gái. Nhất hoa nhất thế giới, loại này đạo quá mức kinh khủng, ngay cả vạn tinh phi tiên kỳ cũng áp chế không nổi. Phía trên xuất hiện vết rạn, cuối cùng, từng vị thần tướng, chỉ có thể lần lượt chịu chết. Chỉ cầu vì Bạch Thanh Khâu tranh thủ một đường chạy trốn sinh cơ. Lạc Lăng Tiên, Ninh Giang chậm rãi nhẩm tới này ba chữ. Đã từng, đây là hắn thân mật nhất đệ tử. Đã từng, hắn làm cho này đệ tử nghịch thiên cải mệnh. Đã từng, hắn đem này đệ tử là như bản thân mình ra. Dốc túi truyền thụ, nhưng là bây giờ, hắn một tay bồi dưỡng được tới đệ tử. Lại đối với hắn dưới trướng thần tướng vung lên đồ đao. Một màn này màn cảnh tượng, làm hắn tâm, đều đang phát ra run rẩy. Từng vị đi theo hắn vào sinh ra tử, trung thành cảnh thần tướng, cuối cùng không phải là chết ở địch nhân trong tay, ngược lại là bị hắn tín nhiệm nhất người giết chết, này là bực nào bi ai. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Ninh Giang sao dám tin tưởng như vậy chuyện, hắn lòng đang thiêu đốt, hắn máu tại gầm thét. Hắn gần như muốn cắn vỡ chính mình hàm răng, đầy ngập lửa giận giống như là muốn vượt qua cổ kim. Trở lại 10 vạn năm trước, hắn thật sâu hô hấp, cố gắng bình phục chính mình nội tâm ân y có thể vô luận như thế nào làm. Hắn tâm cũng khó lấy bình tĩnh, ánh mắt của hắn rung động, tiếp tục xem đi xuống. Bạch Thanh Khâu mang theo vạn tinh phi tiên kỳ, trốn đi ra ngoài, hắn chưa có trở lại Bạch Hồ tộc. Mà là thật sâu ẩn núp, hắn mai danh ẩn tích, tại đại thiên thế giới các nơi, tìm kiếm Ninh Giang hết thảy tung tích, 1 năm, 3 năm, 10 năm, 100 năm ẩn đi, 100 năm đi qua, hắn thủy chung không có tìm được Ninh Giang, nhưng hắn cũng không có buông tha cho, hắn tin chắc đế tôn nhất định liền ở thế giới nơi nào đó. Hắn tin chắc đế tôn nhất định sẽ trở lại, 300 năm đi qua. Hắn đột nhiên nghe được thứ nhất tin tức, thiên dữu tộc 3 vị đại thánh, xuất lĩnh đại quân, tiến vào Bạch Hồ tộc, lớn như thế Bạch Hồ tộc, tại ngắn ngủn trong mấy ngày hóa thành một mảnh chiến hỏa liên miên địa phương. Trước tiên, Bạch Thanh Khâu trở lại Bạch Hồ tộc phụ cận, mắt thấy Bạch Hồ tộc liên tiếp bại lui, nhưng hắn giống như là một cái những người đứng xem, yên lặng nhìn hết thảy, từ đầu đến cuối. Cũng không có xuất thủ tương trợ Bạch Hồ tộc, cho dù Bạch Hồ tộc bị thiên dữu tộc chu diệt, đại lượng tộc nhân chết đi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, vô số tộc nhân hướng trời xanh khẩn cầu, hy vọng hắn có thể trở về. Hắn cũng nhịn xuống, hắn biết, chính mình có trách nhiệm nặng nề trong người, hắn này tính mạng, là những khác mấy đại thần tướng liều chết đổi lấy, không có tìm được đế tôn lúc trước. Hắn tuyệt đối không thể bại lộ chính mình hành tung. Cuối cùng, hắn rời đi Bạch Hồ tộc, cho dù nội tâm vết thương chồng chất, vỡ nát, hắn cũng lựa chọn một mình thừa nhận. Thời gian cực nhanh, 500 năm, 1.000 năm, 3.000 năm, một ngày kia, toàn bộ đại thiên thế giới phát sinh kinh thiên dị tượng. Trống rỗng không bên trong, thiên hoa loạn trụy, vạn đạo nổ vang, vô số trong suốt cánh hoa từ trên trời hạ xuống. Đem toàn bộ đại thiên thế giới toàn bộ bao phủ, một cỗ vô địch uy áp, tràn ngập tại toàn bộ đại thiên thế giới, mạnh như chí tôn, cũng sinh lòng kinh khủng. Giờ khắc này, Bạch Thanh Khâu thân thể của hắn run rẩy, trong mắt hận ý ngập trời. Hắn biết, Lạc Lăng Tiên đột phá, bước vào đế cảnh, cái này đáng sợ nữ nhân, thành một đời cái thế nữ đế. Từ nay về sau trong 5 tháng. Bạch Thanh Khâu che giấu càng phát ra cẩn thận, hắn thu liễm lên chính mình tất cả tu vi, tại đại thiên thế giới yên lặng tìm kiếm 1 vạn năm đi qua. Bạch Thanh Khâu không còn trẻ trung, hắn sợi tóc trong xuất hiện một chút màu xám bạc, nguyên bản tuấn lãng trên gương mặt, cũng xuất hiện một chút nếp nhăn. Thiên Vũ Cảnh Vương giả thọ đạt vạn năm, mà thánh giả, có 3 vạn năm tuổi thọ, 2 vạn năm đi qua, Bạch Thanh Khâu trên người, xuất hiện một chút dáng vẻ già nua, hắn đầu tóc đã hoàn toàn trắng, dòng dã 2 vạn năm, hắn một mực kiên trì không ngừng tìm kiếm, đạp biến đại thiên thế giới các nơi địa phương, tiến vào một chỗ lại một chỗ bí cảnh, thậm chí một chút bí ẩn tiểu thế giới, hắn cũng từng cái đi. Nhưng là, Ninh Giang giống như là hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối tồn tại, mà trong khoảng thời gian này, Lăng Tiên nữ đế tên, uy chấn vạn cổ, nàng danh hiệu, liền như trên không nhật nguyệt một loại, huy hoàng vô tận, thế nhân đem nàng xưng là cổ kim đệ nhất nữ đế. Phong hoa cái thế, vạn cổ tuyệt diễm, về phần đế tôn tên, đã sớm theo thời gian trôi qua. Từng chút một ảm đạm mờ ni thế gian, đã không có bao nhiêu người biết, Lăng Tiên nữ đế từng là đế tôn đệ tử, cho dù là có người biết chuyện, cũng không có người dám nói. Thời gian vô tình, hết thảy cũng thương hải tang điền, 3 vạn năm đi qua, Bạch Thanh Khâu hoàn toàn biến thành một cái lão nhân, hắn tóc trắng xóa, khuôn mặt nếp nhăn, nguyên bản cao ngất dáng người cũng lưng còng xuống, hắn biết, chính mình đại thọ tới gần. Đã không còn bao nhiêu năm tháng có thể sống. Này 3 vạn năm, hắn cuối cùng không có tìm được đế tôn. Không thể hoàn thành chư vị thần tướng trước khi chết nguyện vọng. Một ngày kia, hắn trở lại Bạch Hồ tộc, trở lại đã từng khỏa cây đào này. 3 vạn năm đi qua, cây đào đã chết héo. Cành cây trên trơ trọi, rõ ràng là tại ấm áp mùa xuân. Nhưng là phía trên nhưng một mảnh hoa đào cũng không có. Mà Bạch Hồ tộc, đã sớm không còn nữa từng huy hoàng, này 3 vạn năm nơi, hắn nhìn Bạch Hồ tộc xuống dốc không phanh, thậm chí bị Thiên Dữu tộc lấn vào tổ địa, có mấy lần, hắn không nhịn được muốn phải xuất thủ, có thể vẫn là chịu đựng xuống tới, bởi vì hắn biết, có một cái đã vô địch trên trời dưới đất tuyệt đại nữ đế. Một mực chờ hắn xuất hiện, mà hiện giờ, hắn không bao giờ. Nữa cần ẩn núp, ngập trời khí tức, theo trên người hắn vọt lên, tại sinh mệnh cuối cùng thời gian, hắn muốn khiêu chiến người này, theo hắn không che giấu chút nào buông thả chính mình khí tức. Trong hư không, quang vũ tràn ngập, những đóa thần hoa rơi xuống phía dưới, vạn đạo gào thét, tiên nhạc trận trận, một đạo tuyệt đại thân ảnh, theo trong hư không mà đến, Lăng Tiên nữ đế, Bạch Thanh Khâu giống giận. Hắn lưng còng dáng người trở nên vô cùng cao ngất, giờ khắc này, hắn giống như là trở lại chính mình trẻ tuổi thời điểm. Ý khí phong hoa, huyết khí bàng bạc, giết không cần quá nhiều ngôn ngữ, hắn và Lăng Tiên nữ đế ở giữa, có chẳng qua là không thể hóa giải cừu hận, một chiêu đánh ra, nứt vỡ vạn dặm hư không, chung quanh cả vùng đất cỏ cây, thỉnh thoảng khô diệt, thỉnh thoảng sinh cơ bừng bừng. Nhất niệm, nắm giữ sinh diệt, đây là sinh tử chi đạo, đây là chí tôn lực lượng. Tại cuối cùng thời khắc, hắn thành công bước vào chí tôn cảnh giới. Nếu là 3 vạn năm trước, ngươi có thể có hôm nay tu vi, ta có lẽ sẽ bị thương tại ngươi trong tay, Lăng Tiên nữ đế nhẹ nhàng mở miệng. Nàng rõ ràng liền đứng ở Bạch Thanh Khâu trước mặt, cũng không nhúc nhích, nhưng là Bạch Thanh Khâu công kích bộc phát thời điểm. Tại Lăng Tiên nữ đế trước mặt, có trùng điệp không gian đàn sinh, Bạch Thanh Khâu công kích hủy diệt từng tầng không gian, nhưng thủy chung nhích tới gần không được Lăng Tiên nữ đế. Vạn pháp không dính thân, gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời, Bạch Thanh Khâu, ngươi khổ tìm sư phụ 3 vạn năm, ngươi đã già, đi nghỉ ngơi đi, Lăng Tiên nữ đế tiếng nói rơi xuống. Như ngôn xuất pháp tùy. Hết thảy cũng bình tĩnh xuống tới, Bạch Thanh Khâu giống như là bỗng chốc bị rút ra tinh khí thần. Cả người nữa cũng không có bất kỳ khí lực, hắn giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, ngã ngồi trên mặt đất, đạo hạnh hoàn toàn không còn. Hết chương.